Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 17, ba đời thứ hai. Bạch Mã Viện lấy Lôi Đình thủ đoạn, triệu tập các phương chi lực, tại ngắn ngủi trong vòng một tháng rưỡi giải quyết triệt để Cung Hà Bộ vấn đề. Trong đó mấu chốt nhất thời gian không cao hơn 10 ngày. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ biết được tin tức, quan sát, do dự, thương nghị, mở ra điều kiện về sau, phái đi Cung Hà Bộ liên lạc nhân thủ vừa tới Hải Tử Sơn. Liền bất đắc dĩ quay trở về, lần này lệnh hai cái bộ tộc bị chấn động mạnh, đem tất cả nhân thủ triệu tập trở về, toàn lực đề phòng, đồng thời hai bộ điều động sứ giả đuổi tới Bạch Mã Viện. Cầu kiến Triệu Nhiên, bất quá Triệu Nhiên không có gặp bọn họ, ra mặt vẫn như cũ là giám viện Viên Hạo. Viên Hạo nói cho bọn hắn, đây là Bạch Mã Viện cùng Cung Hà Bộ đơn bên cạnh hiệp nghị. Là Cung Hà Bộ ra ngoài tự nguyện, tại song phương cùng có lợi cơ sở thượng đạt thành cả hai cùng có lợi hiệp nghị. Không nhằm vào đặc biệt phe thứ ba, không nhằm vào bất kỳ người nào khác. Mời Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ yên tâm. Bạch Mã Viện từ đầu đến cuối tuân thủ ba bộ cùng Đại Minh đạt thành hiệp nghị. Tôn trọng ba bộ tự trị quyền. Khi Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ sứ giả vạch, Cung Hà Bộ tự trị đã không phải là đúng nghĩa tự trị. Cũng mời viên giám viện như vậy bình luận lúc. Viên Hạo trả lời, tự trị có lớn tự trị, cũng có tiểu tự trị. Có đối bên trong tự trị, cũng có đối ngoại tự trị. Cụ thể như thế nào? Vẻn vẹn đối trong đó tại hàm nghĩa lý giải vấn đề. Không tồn tại phải chăng bãi bỏ lo lắng. Nếu như Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ đối với mình trị lý giải cùng Bạch Mã Viện tồn tại khác biệt. Bạch Mã Viện hoan nghênh hai bộ liền vấn đề này đến đây hiệp thương cùng nghiên cứu thảo luận. Triệu Nhiên tại Bạch Mã Viện mật thiết chú ý hai bộ động tĩnh. Khi hắn phát hiện hai bộ phản ứng chỉ là dừng lại tại miệng tranh chấp trên lúc, liền biết mình một bước này xem như vượt qua. Lúc này, hắn tiếp vào đại sư huynh Ngụy Chí Chân phi phù, để hắn về núi một chuyến. Thế là đem việc nơi này vụ ủy thác Viên Hạo xử lý. Rời đi Bạch Mã Viện, về núi trước đó. Hắn đi vào tiểu nhai miếu, để người đem ngay tại Hải Tử Sơn bên trong tuần tra phong đường tìm trở về. Nhập đạo môn cũng có nửa năm, cảm thụ như thế nào? Phong đường nghĩ nghĩ, trả lời, không dám nói biết rõ, nhưng chuyện bổn phận đã có thể hoàn thành. Câu trả lời này rất an phận, không từ kiêu, không từ phỉ, Triệu Nhiên đối với cái này tương đương hài lòng. Kỳ thật tối làm hắn hài lòng là phong đường tại tiểu nhai miếu trong vòng 3 tháng biểu hiện. Nhất là cái cuối cùng nhiều tháng cùng Trương Ngũ, Tưởng Trúc Tử, Thiết Thối Long Tam ở chung. Mặc dù không có ở chung hòa hợp, nhưng cũng không có tướng nhanh như thù. Không thể làm được ở chung hòa hợp, cái này rất bình thường. Phong đường bị bọn hắn nhốt lâu như vậy, trong lòng chi kết không phải dễ dàng như vậy mở ra. Nhưng không có tướng nhanh như thù, cái này đã không dễ dàng. Triệu Nhiên còn nghe nói phong đường cứu được Tưởng Trúc Tử một mạng, đây là hắn phi thường tán thưởng. Thế là Triệu Nhiên cũng không còn nói nhảm, nói để ngươi đọc đạo kinh đều nghiêm túc đọc. Phong đường nói từ nhỏ liền yêu thích đọc đạo kinh. Về sau tòng quân mấy năm này ngược lại là đọc ít một chút, cũng không có cơ hội đọc. Nhưng phương trưởng để cho ta nửa năm này lại nhặt lên một lần nữa nhìn. Hôm nay đã sớm đọc được quen, phương trưởng muốn hay không kiểm tra một chút ta? Triệu Nhiên nói, ngươi đã ghi nhớ liền tốt, ta cũng không thi ngươi. Bài tập phải chăng vững chắc, quan hệ đến tương lai ngươi tu hành, đây là chính ngươi sự tình, không phải chuyện của ta. Phong đường gật đầu, phương trượng nói đúng lẽ phải, mới nói được nơi này, chợt tỉnh ngộ tới, hô hấp dồn dập nói, phương trượng, ngươi mới vừa nói, tu hành, Triệu Nhiên mỉm cười, năm đó đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể còn sống, liền có thể trở về tìm ta, nếu là không có tư chất căn cốt, ngay tại Thập Phương Tùng Lâm làm việc, nếu là tư chất căn cốt đều tốt, liền dẫn ngươi tu hành. Nửa năm qua này ta cũng nhìn biểu hiện của ngươi, đại khái coi như đoan chính, tư chất căn cốt lại gồm cả, vì vậy muốn hỏi một câu ngươi, có nguyện ý hay không nhập Lâu Quan học đạo? Phong Đường lập tức nhiệt huyết dâng lên, toàn bộ mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, cả người trong nháy mắt như là say ngã bình thường, tại chỗ lung lay ba lắc, tiếp theo ngã nhào xuống đất. Đệ tử nguyện ý, lão sư ở trên, xin nhận đệ tử ba bái. Triệu Nhiên liền tranh thủ hắn đỡ dậy, không muốn bái ta, ta ngày thường là không rảnh rỗi dạy bảo đệ tử. Lần này ngươi theo ta về Đại Quân Sơn, vào Lâu Quan về sau, bái tại đại sư huynh của ta môn hạ, sau này xưng ta tiểu sư thúc là đủ. Phong Đường cả kinh nói, lão sư dẫn ta nhập môn, làm sao không nguyện ý thu đệ tử làm đồ đệ? Là đệ tử nơi nào làm được không tốt sao? Triệu Nhiên giải thích, tương lai ngươi vào Lâu Quan liền biết, ta thế hệ nệ bập bốn vị sư huynh đệ. Đại sư huynh am hiểu nhất truyền pháp, nhị sư huynh, tam sư huynh cùng ta, ngày bình thường đều là đại sư huynh đang chỉ điểm, không phải là ta không nguyện ý thu ngươi, kỳ thực là vì ngươi tốt, ngươi còn có một sư huynh, gọi Khúc Phượng Hòa, cũng là ta dẫn nhập môn bên trong, đồng dạng bái tại đại sư huynh của ta môn hạ học đạo. Phong Đường trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Lắp bắp ở giữa theo Triệu Nhiên tiến Đại Quân Sơn, trở lại Đại Quân Sơn động thiên, đối diện liền bắt gặp Khúc Phượng Hòa. Phong Đường năm đó bị giam tại quân độ Sơn Phỉ trong trại lúc, Khúc Phượng Hòa ngay tại quân Sơn Miếu khi hỏa công. Hai người trên thực tế cách xa nhau không xa, nhưng lại từ gặp mặt, lẫn nhau cũng chưa nghe nói qua đối phương. Bây giờ mấy năm trôi qua, lại lần nữa gặp nhau, mà lại đi được càng gần, trực tiếp thành sư huynh đệ. Khúc Phượng Hòa vui sướng chạy đến Triệu Nhiên trước mặt, tiểu sư thúc, ta phá cảnh. Triệu Nhiên vui mừng nói, đạo sĩ cảnh 2 năm rưỡi mà vào võ sĩ, tiến cảnh cũng coi như mau, cùng ta năm đó không sai biệt lắm, đến, quà tặng cho ngươi. Khúc Phượng Hòa cười hắc hắc, tiếp nhận Triệu Nhiên đưa tới cái hộp nhỏ. Mở ra xem, là 2 sấp pháp phù, một sấp rất dày, sợ không dưới 100 chương, đều là các loại nhất giai, nhị giai pháp phù, đa số là hỏa phù, còn lại là vệ đạo phù, phi phù vân vân, mặt khác một sấp thì cực kỳ rất mỏng, lại là 3 tấm kim giáp kim binh phù, đao thuẫn binh, trường mâu binh, cung tiến binh các. Một Triệu Nhiên nói, quay lại để ngươi lão sư dẫn ngươi đi Ngọc Hoàng các thụ lục. Vâng, ngươi bây giờ cảnh giới, đã có thể đi kiếm các bên trong thí luyện rồi. Phi kiếm pháp khí cái gì, chi bằng tùy ý chọn tuyển. Về phần cái khác pháp khí, ta chỗ này cũng là có, nhưng còn cần chờ vào hoàng quan về sau mới có thể cho ngươi. Những này pháp phù ngươi cầm, cùng cảnh tu sĩ giao đấu. Cái này kim giáp kim binh phù là đầy đủ. Khúc Phượng Hòa đáp ứng nhận, nhìn một chút Triệu Nhiên bên người Phong Đường, hỏi, tiểu sư thúc, đây là? Triệu Nhiên nói, đây là Phong Đường, ngươi không phải một mực nói muốn tìm cái sư đệ sao? Đây chính là sư đệ của ngươi. Khúc Phượng Hòa lập tức thân thiện, lôi kéo Phong Đường liền trò chuyện. Hắn so Phong Đường nhỏ hơn 3 tuổi. Nhưng tính cách so Phong Đường muốn sáng sủa, nhiệt tình, xử sự làm người cũng càng thành thục, lại là vào cửa trước đại sư huynh, võ sĩ cảnh, cao tu. Phong Đường ở trước mặt hắn ngược lại rất là câu nệ. Tại Khúc Phượng Hòa bắn liên thanh đặt câu hỏi hạ chống đỡ đến có chút chật vật. Triệu Nhiên để Khúc Phượng Hòa phía trước dẫn đường, đi trước gặp đại sư huynh Ngụy Chí Chân. Phong Đường tình huống Triệu Nhiên đã sớm cùng Ngụy Chí Chân nói rõ chi tiết qua. Vì vậy Ngụy Chí Chân đã sớm chuẩn bị, lúc này lại đem Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh gọi đến trước mặt, để toàn chi khách chờ Tục Đạo lo liệu, mời Vấn Tình Tông Tào, Trang hai vị nữ tu xem lễ, liền tại đầu mẫu trong điện đi lễ bái sư, cho Phong Đường Lâu quan đạo bào, lệnh bài, kinh thư những vật này. Lễ bái sư thành, Ngụy Chí Chân dẫn Phong Đường lại đến hậu sơn chủ phong bái kiến sư tổ Giang Đằng Hạc. Lại đi Vấn Tình Cốc gặp qua rừng đại pháp sư. Phong Đường liền chính thức tính làm lâu quan đệ tử đời ba. Xếp hạng thứ hai, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.